Thể Tu Chi Tổ, chương 1207, dùng ít địch nhiều hạ. Góc truyện audio.com, chỉ thấy thâm nguyên dưới đáy, Lục Khôn lơ lửng tại một đám yêu thú phía trước, hai tay đánh lấy ngực từng vòng tản ra màu trắng vầng sáng gợn sóng từ trong miệng mãnh liệt mà ra chung quanh nồng đậm yêu khí phảng phất đã mất đi khống chế, nhao nhao hướng những này sóng âm dũng mãnh lao tới, chủ động ra trì ở phía trên, khiến cho kia cỗ tiếng gầm gợn sóng càng thêm hùng hậu. Phía trước nhất phóng tới Lục Khôn hơn 10 đầu hóa hình hải yêu trực tiếp đâm vào những này sóng âm bên trên, bọn chúng thần sắc hoảng sợ, mặc kệ là yêu thú hình thái, vẫn là hình người bộ dáng, toàn ngừng ở trong nước biển không nhúc nhích được. Kia cứng rắn lân phiến, hùng hậu yêu linh lực vòng bảo hộ đều không dậy được phòng ngự tác dụng, nhục thân khẽ run, phảng phất đang chịu đựng áp lực thực lớn, thậm chí một chút hải yêu lân phiến khe hở bên trong, có từng tia huyết dịch chảy ra. Lục Khôn nhìn xem một màn này cũng không có thừa cơ truy kích, trong mắt dũng động vẻ cuồng nhiệt. Nhiều như vậy hóa hình yêu thú, vừa vặn thử một chút một chiêu kia thần thông uy lực. Ý niệm trong lòng hiện lên, một cỗ hồng hoang viễn cổ yêu thú khí tức từ ngực tràn ngập ra, như là biển cả đại dương mênh mông khí huyết chi lực nương theo lấy tàn bạo đến cực điểm ý niệm tại thể nội lăn lộn. Hắn trên da thịt lông tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một từng chiếc màu đen lông tóc, tinh tế tỉ mỉ da thịt dần dần trở nên thô ráp, gương mặt một trận vặn vẹo, biến thành viên hầu bộ dáng. Bất quá dưới da thịt từng cây tráng kiện cơ bắp lại không thể tưởng tượng hướng bên trong héo rút, giống như là bị rút đi đại lượng sợi cơ nhục, gân xanh đều trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đồng thời kia cao 6 thước cái đầu, bắt đầu nghịch hướng sinh trưởng, từng tấc thu nhỏ. 5 thước, 4 thước, 3 thước. Lục Khôn trong nháy mắt liền biến thành một đầu chỉ có trước kia 1/3 lớn nhỏ mini khỉ con, cao 2 thước tiểu cái đầu, một đôi cánh tay lớn liền chiếm hơn nửa thân thể, nhìn qua có chút buồn cười. Tại hắn biến thân trong lúc đó, những cái kia hóa hình hải yêu dần dần khôi phục nhục thân khống chế, một mặt quái dị mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Gia hỏa này đến tột cùng là nhân tộc vẫn là yêu thú? Nếu như là nhân tộc, vừa mới kia cỗ đáng sợ yêu thú huyết mạch là cái gì, lại vì cái gì có thể biến thành yêu thú bộ dáng? Nhưng nếu hắn là yêu tộc, bản thể hẳn là so với người hình thái to lớn, làm sao lại thu nhỏ? Cái này mini khỉ nhỏ thấy thế nào đều có chút người vật vô hại, những này hải yêu trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Bỗng nhiên, mini khỉ con sau lưng nước biển một trận mơ hồ, gần trăm đạo pháp bảo khủng bố khí tức quay cuồng lên, cái này thân ảnh nho nhỏ như là hắc sắc điện quang biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ kia thậm chí không cách nào dùng thị giác bắt giữ, chỉ có một đầu chân không đường cong xuất hiện tại đen nhánh trong nước biển. Hải yêu bầy đoạn trước nhất một đầu cấp 9 ngư yêu, lập tức liền cảm thấy một cỗ nguy cơ rất lớn, loại cảm giác này thậm chí so năm đó độ kiếp còn muốn đáng sợ. Nó thần sắc hoảng sợ, toàn thân yêu linh lực đều kích động, trên mặt xương cá hóa thành từng đạo màu lam nhạt phi châm, như mưa to hướng về phía trước kích xả, nửa người nửa cá da thịt mặt ngoài càng là hiện ra từng tầng dày đặc vảy màu xanh lam. Góc truyện audio.com. Những cái kia dày đặc phi châm rất nhanh liền đụng phải một đoàn hơi mơ hồ nước biển, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đầu mini khỉ con lấy không thể tưởng tượng tốc độ, đang bay châm bên trong xuyên qua. Đầu này ngư yêu chừng to mắt còn không thấy cẩn thận, liền bị một đôi mọc da lông đen, chớp động lên màu bạc nhạt vầng sáng nắm tay nhỏ oanh trúng đầu. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà tới, hắn bên ngoài cơ thể lân phiến căn bản là không có cách ngăn cản, kia mọc đầy xương cá đầu lâu nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, một đoàn màu xám bột phấn từ cái này chặt đầu chỗ tuôn đi vào, thi thể không đầu run một cái, hóa thành một đầu lưng mọc ra gai nhọn 6 thước thân cá, tại một trận linh quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đầu cao 2 thước khỉ nhỏ lơ lửng tại nguyên chỗ. Từ mini khỉ con xuất hiện, đến đầu này cấp 9 ngư yêu bỏ mình, cũng liền hai thời gian ba cái hô hấp, không ít thực lực yếu kém hải yêu, nhục thân cũng còn ở vào rất nhỏ tê liệt bên trong. Lục Khôn nhếch lên một cái khỉ con miệng, đối bên kia nửa người nửa tôm cấp 9 hải yêu vọt tới, cái sau gặp đây, trong miệng phát ra kinh sợ âm thanh, vừa mới chuẩn bị triệt thoái phía sau, nhưng sau đó liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đè ép tại hắn quanh thân. Kia nhu hòa nước biển phảng phất biến thành kiên cố hàn băng, đem nó giam cầm tại nguyên chỗ, chung quanh nghĩ phải giúp một tay hải yêu cũng bị trong nước biển cỗ này lực lượng vô hình ngăn tại bên ngoài. Không đợi bọn chúng có động tác khác, mini khỉ con liền vượt qua cái này mấy trượng khoảng cách nhỏ bé, thân thể giơ nắm tay nhỏ, hung hăng đụng vào đầu này yêu thú phần eo, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà tới. Tôm yêu thể đồng hồ vảy màu đỏ tựa hồ có chút cứng rắn, mặc dù có khe hở xuất hiện, nhưng không giống trước đó ngư yêu không chịu nổi một kích. Ngao, tôm yêu trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, thừa dịp cái này khoảng cách, hai tay của nó hóa thành hai cái dài ba thước to lớn cái kìm, lóng lánh nồng đậm yêu linh lực hung hăng hướng eo mini khỉ con kẹp đi. kẽo kẹt kẽo kẹt, cái kìm liền phẳng phất giáp tại một khối cứng rắn kim loại bên trên, lông đen khỉ trên thân vậy mà truyền ra tiếng cọ sát chói tai, tuôn ra một đoàn kịch liệt bọt nước. Oanh, tôm yêu eo lân phiến giữ vững được một lát liền triệt để vỡ vụn, màu bạc nhạt nắm tay nhỏ xen lẫn đáng sợ lực lượng, tại hắn phần bụng đánh ra một cái lỗ thủng. Đầu này tôm yêu phảng phất vùng vẫy dẫy chết, song kìm trên lực lượng bạo tăng, mini khỉ con kia cứng rắn da thịt xuất hiện một tia vết thương, lộ ra phía dưới vặn vẹo lên sợi cơ nhục. Thời cơ, chung quanh hải yêu mặc dù bị mini khỉ con tốc độ khủng khiếp cùng lực công kích hù đến, nhưng dù sao cũng là cường đại hóa hình yêu thú, chung quanh tầm 10 đầu hải yêu, bắt lấy thời cơ này, phát động điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, các loại xương cá, răng nanh, đao đuôi bộ dáng pháp bảo mang theo kinh người linh quang, từ bốn phương tám hướng đánh phía cái này kẹt tại cái kìm bên trong thân thể nho nhỏ. Cuồng bạo năng lượng tại đáy biển quay cuồng lên, chung quanh bị lực lượng vô hình ngưng kết nước biển trực tiếp bốc hơi rơi, kinh khủng mạch nước ngầm hỗn hợp có đủ mọi màu sắc linh quang khuấy động không thôi. Nhiều như vậy hóa hình yêu thú cùng nhau công kích kia uy áp sinh ra vô cùng kinh khủng, liền xem như 10 cấp yêu thú cũng không dám đón đỡ. Cocchuyenaudio.com. Còn không đợi những cái này năng lượng lắng lại, một cái nhỏ bé cái bóng liền từ bên trong chui ra, phảng phất tại vừa mới trong công kích không có nhận bất cứ thương tổn gì. Lục Khôn xông về chung quanh hải yêu, cặp kia khỉ trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Trạng thái này, liền là hắn gần nhất mới lĩnh ngộ ra tới thần thông, ma viên mini hình thái. Hắn thể nội cốt bảo có thể tại ma năng gia trì hạ biến lớn, lấy ngân long vẫn thạch đặc tính, đồng dạng có thể thu nhỏ, năm đó bàng lão ma bản mệnh huyết ma kiếm, liền là dung nhập loại này đặc thù vật liệu về sau, mới có thể trong nháy mắt co nhỏ lại thành phi châm, lực xuyên thấu tăng nhiều. Lục Hồn đã sớm có thể thu nhỏ cốt bảo, bất quá làm như vậy, bắp thịt lên rừng tiết điểm cũng sẽ thu nhỏ, cần lấy huyết nhục áp xúc chi pháp giảm bớt cơ bắp mới có thể phát huy nhân tộc lực lượng của thân thể. Mà cơ bắp thiếu thốn, sẽ dẫn đến nhục thân chi lực trên phạm vi lớn giảm bớt, không có quá lớn thực chiến giá trị, thẳng đến trước đây không lâu, hắn cùng Hồng Vân Thiên nghiên cứu thảo luận huyết mạch bí pháp, đối ma viên biến khống chế càng thêm tinh tế, thân thể thu nhỏ mới có thực chiến tác dụng. Hắn hiện tại mini khỉ con bộ dáng, đã thi triển ma viên biến thần thông, chỉ bất quá khống chế huyết mạch chi lực, đem chân ma chi ý năng lượng thông qua huyết mạch thần thông gia trì tại cơ bắp bên trên, cũng không dùng đến biến lớn thân thể. Kể từ đó tinh huyết cùng chân ma chi ý tiêu hao cũng hạ xuống cực thấp, trình độ thi triển thời gian thật to kéo dài. Lúc này lại lợi dụng ngân long vẫn thạch đặc tính, đem thân thể xương cốt thu nhỏ, cơ bắp mặc dù bởi vì huyết nhục áp xúc giảm bớt sợi số lượng, nhưng có ma viên biến thần thông gia trì, nhục thân chi lực vẫn như cũ không yếu. Trải qua Lục Khôn điều chỉnh, đem hình thể thu nhỏ đến 1/3 thời điểm, phối hợp ma viên biến, nhục thân chi lực có thể đạt tới 150 vạn cân, nếu như thu nhỏ hơn nữa, nhục thân nguyên lực phóng xạ phạm vi liền không cách nào hấp thụ đến thiên địa nguyên khí. Đáng sợ như vậy lực lượng áp xúc tại cao 2 thước mini thân thể bên trong, hắn bộc phát lực công kích cùng tốc độ hoàn toàn tăng lên một bậc thang. Loại trạng thái này mặc dù không cách nào đối hóa thần tồn tại tạo thành uy hiếp, nhưng cùng số lượng đông đảo hóa hình yêu tu chiến đấu, lại thích hợp cực kỳ. Nước biển lực cản bởi vì thu nhỏ thân thể lớn biên độ hạ xuống, tại nhục thân nguyên lực cùng toàn thân cốt bảo phối hợp xuống, tốc độ so trước đó tăng lên gần gấp đôi. Hóa hình yêu thú hình thể phổ biến khá lớn, dùng mini nhục thân trốn tránh công kích càng thêm thong dong, nếu không coi như hắn lực phòng ngự cường đại hơn nữa, bị 20-30 đầu hải yêu thay nhau công kích tinh huyết tiêu hao rất nhiều. Lúc này hắn bằng tốc độ kinh người tại rất nhiều hải yêu ở giữa xuyên qua, nhỏ bé nắm đấm ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng, lại thêm có thiên địa nguyên khí gia trì, dưới 10 cấp yêu thú cơ hồ không có thể ngăn cản. Nguyên Tuấn đầu này kim sắc long nhân, vừa cùng Hồng Vân Thiên giao thủ, một bên nhìn phía dưới tràng cảnh, cảm thấy từng đợt sợ hãi, mini khỉ con tốc độ, liền ngay cả thần trí của hắn đều có chút theo không kịp, càng không nói những cái kia tu vi thấp hơn hải yêu. Cocchuyenaudio.com. Loại tốc độ này dưới, chiến thuật biển người không phát huy được bất cứ tác dụng gì, nhìn xem hai đầu cấp 9 hải yêu bị đánh giết, hắn dồn dập gầm rú nói. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, không muốn ý đồ tiến công, kết thành phương trận, đem yêu linh lực kết hợp lại phòng ngự. Nghe được câu này, phía dưới hải yêu mới đang kinh hãi bên trong kịp phản ứng, vội vàng lẫn nhau tụ lại, nơi xa 7-8 đầu không tham chiến hải yêu cũng liền bận bịu bay tới. Lại bỏ ra 4 đầu cấp 8 hải yêu tử vong đại giới, còn lại yêu tu rốt cục tụ hợp hùng hậu yêu linh lực nối thành một mảnh, tạo thành một cái hùng hậu vô cùng linh lực vòng bảo hộ. Yêu tộc thần thông có một non nửa đều tại nhục thân bên trên, nhưng đối mặt Lục Khôn mini ma viên hình thái, lại thật đáng buồn địa hóa thành hình người, mượn nhờ đan điền kinh mạch thi triển tu tiên giả phòng ngự linh quang tự vệ. hơn 20 đầu hóa hình yêu tu yêu linh lực liên hợp cùng một chỗ, đã có thể hấp thụ đại lượng thiên địa nguyên khí, Lục Khôn mỗi công kích một lần, hao tổn vòng bảo hộ đều sẽ bị liên tục không ngừng yêu linh lực bổ sung, trong lúc nhất thời không cách nào đánh vỡ. Hắn liền giơ lên khỉ con mặt nhìn về phía trên hai đầu long nhân phương hướng, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Không được, Nguyên Tuấn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.